Chương 382, ngươi sau này thì cùng Tiểu Kỳ chung một chỗ đi. Nga, nàng cùng trong nhà gọi điện thoại, nói cùng bạn học chung một chỗ. Vân Trạch vừa nghĩ tới chính mình bây giờ đang tại tiểu cô nương trong lòng địa vị đặc biệt cao, tâm tình đều đi theo tung bay. Nghe được nhà mình biểu đệ trong lời nói mặt đắc ý, La Hoa Thành thật sâu thở dài một cái. Vậy được đi, A Trạch A, ngươi cũng đừng khi dễ người ta tiểu cô nương á. La Hoa Thành nói xong, lại kịp phản ứng. Người ta tiểu cô nương một người đánh 10 người đâu. Nhưng mà không ngăn được nhà hắn biểu đệ Phúc Hắc A La Hoa Thành lần nữa cảm khái không thôi, đột nhiên đặc biệt đồng tình cái đó Lâm Tử Khang rồi. Ai bảo hắn khuê nữ nhường một cái đoạn số như vậy cao người cho nhớ đến rồi đâu. Bên này Vân Trạch mặc dù rất muốn cùng tiểu cô nương chung một chỗ, nhưng là bây giờ đêm khuya, cũng biết như vậy đối tiểu cô nương không tốt. Hắn đã nhường Trần Kỳ đang tại cách vách cũng đặt xong một gian phòng. Đã trễ thế này, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Hắn rũ thấp mắt nói. Lâm Nhuế gật gật đầu, nàng cầm lên sách vở, suy nghĩ một chút, hỏi, A Trạch, thật ra thì ngươi có thể đang tại Ngọa Long Sơn bên kia chờ ta nha. Nhìn tiểu cô nương trong con ngươi mặt tò mò, Vân Trạch mâu quang do dự một chút, bất quá kia lông mi thật dài, cuối cùng vẫn là che lại tâm sự của hắn. Hắn nghe được tự mình nói, vừa vặn muốn đi qua nhìn một chút Giang đại gia, cho nên liền trước tới, sau đó ngày mai chúng ta cùng nhau đi Ngọa Long Sơn. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút cũng phải. Nàng nói, vậy cũng được. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Vân Trạch đưa mắt nhìn Lâm Nhuế cầm căn phòng cách vách chìa khóa rời đi, hắn trầm mặc ngồi ở trên ghế salon, Lâm Nhuế mới vừa ngồi qua vị trí. Không biết tại sao, luôn là cảm giác trên vị trí này, còn lưu lại một mùi thoang thoảng nhàn nhạt. Trần Kỳ ở bên cạnh toàn bộ hành trình vây xem, sau đó vuốt vuốt tóc, khẩn trương hỏi, Vân ca, ngươi thật phải đi thăm Giang đại gia A. Vân Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Trần Kỳ lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hắn nói, Nga, Vân ca, ngươi là vừa quyết định A vậy ngươi làm sao không nói cho Tiểu Lâm bạn học, ngươi là vì nàng, đặc biệt tới Vân Trạch lại nhàn nhạt nhìn Trần Kỳ một cái. Nhìn tiểu trợ lý u mê ánh mắt, Vân Trạch thở dài một cái, ngươi à, sau này thì cùng Tiểu Kỳ chung một chỗ đi. Dì Vân ca Vân Trạch phất tay một cái nhường Trần Kỳ đi ra ngoài. Hắn rốt cuộc lại mệt nhọc. Mà bên này Lâm Nhuế tiến vào phòng sau, vớt một vớt gần đấy chuyện. Lập tức phải đi tham gia cái đó game show tiết mục, coi như là đến lúc đó Lâm Tử Khang đưa nàng, nàng cũng phải ở bên ngoài đãi thời gian rất lâu. Lâm Tử Khang sức khỏe nàng không lo lắng, khoảng thời gian này nàng đã dùng đan dược cho hắn điều dưỡng xong hết rồi. Bây giờ Lâm Tử Khang, tình trạng thân thể so với 20 tuổi trẻ đều phải tốt, nấu cái đêm, thứ hai thiên hay là tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Chỉ bất quá Lâm Nhuế luôn là lo lắng thân ở cửa hàng tổng hợp Lâm Tử Khang sẽ không gặp phải những thứ khác phiền toái. Nghĩ tới đây, nàng đang tại bố tốt lắm kết giới sau, xoay người tiến vào không gian. Lâm Nhuế tìm được Tiểu Thất Bảo, nói, Thất Bảo cho ta một ít lá bùa cùng mực đỏ, ta cho Lâm Tử Khang vẽ mấy lá bùa. Tốt Thất Bảo để điện thoại di rộng xuống, lập tức xoay người cầm một ít ra. Lâm Nhuế bây giờ còn chưa có chút cơ, bất kể là luyện đan hay là chế phủ, đều bị hạn chế, hiệu quả cũng sẽ bớt. Bất quá dù vậy, nàng hay là cố gắng hy vọng chiếu cố đến mình quan tâm người. Thất Bảo nhìn Lâm Nhuế thi triển linh lực vẽ bùa, hắn chớp chớp manh manh mắt to. Chủ nhân vẫn luôn quá mệt mỏi, một mực đem chúng quanh tất cả mọi người đều chiếu cố ở bên trong. Bất quá, cũng chính bởi vì nàng như vậy, đang tại nàng xảy ra chuyện sau, bất kể là Thất Bảo hay là A Hành, dù là biết rõ sống lại nàng chuyện này rất khó, nhưng vẫn là cố gắng đi làm đi.